Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679. Chương 667. Quá hồ. Một con thương long đối Avenger này đó tráng hán tới nói đương nhiên không tính cái gì phiền toái. Không nói lục chiến thủy chiến đều cực kỳ ưu tú Iron Man. Chính là hầu cũng có thể đem thương long đánh đến nó mụ mụ đều không quen biết, vấn đề ở chỗ thương long cũng sẽ không tự mình sinh sôi nảy nở. Nhân ra là cả gia đình sinh hoạt ở cái này rộng lớn nội hồ giữa, Daisy đem ở bên hồ rửa mặt Falcon kéo tới, giống nhau phim kinh dị, loại này ở bên hồ thủy biên rửa mặt hoặc là uống nước đều là cái thứ nhất bị cắn chết áo rồng, hướng tây bắc phương. Hướng 15 cây em tả hữu, còn có một cái 40 mễ lớn lên. Ở phía đông 39 km có một lớn một nhỏ hai điều thương long. Chúng nó chính phương bắc hướng còn có một cái. Này có thể là thương long 33, mau 60 mét. Nàng đem chính mình quan sát đến kết quả cùng mọi người giảng thuật một lần. Ok. Ok, nói được thật tốt quá. Cục trưởng tiểu thư, còn có cái gì chúng ta bức thiết phải biết rằng tin tức sao? Stark chuẩn bị trở về liền nghiên cứu một cái nước sâu dò xét khí. Hắn đối chính mình một cái thương long cũng chưa phát hiện sự thực buồn bực, cái này trong hồ đồ. Vật nói thật là thật không ít. 15 mễ lớn lên đặng thị cá. 20 mét lớn lên cự răng cá mập. Ở nhất mặt bắc chỗ sâu trong. Giống như còn có một con đại vương con mực. Gia hỏa này khẳng định hơn 100 mễ. Còn có thật nhiều ta không quen biết tiểu ngư. Nhìn dáng vẻ hợp thành một cái vi diệu sinh thái vòng. Lúc trước thiết kế giả thật ghê gớm, chúng đặc công có điểm chứng đau. Bọn họ chỉ dẫn theo vũ khí thông thường. Không chuẩn bị bom nổ dưới nước, Daisy cũng là phòng chừng không đủ. Nàng liền thuyền cũng chưa chuẩn bị. Mang theo mọi người truyền tống qua đi. Vậy mất đi vẽ bản đồ ý nghĩa, kế tiếp SHILD đại quân tiến vào Civic Land cũng không thể vẫn. Luôn truyền tống, các ngươi chờ ta một hồi. Ta đi cùng kia chỉ thương long câu thông một chút, lưu lại mọi người ở bên bờ. Nàng ở bên ngoài thân bao vây một tầng năng lượng vòng bảo hộ. Lúc sau một đầu tiềm hạ đáy hồ, kim quang lấp lánh tạo hình thực mau hấp dẫn cái kia dài nhất thương long, nó kia chừng 10 mét lớn lên miệng rộng đối với Daisy liền cắn đi xuống, nhất định phải được một chút. Cắn không, nó có chút cứng đờ đầu óc không biết ra chuyện gì. Đầu to tả hữu nhìn nhìn, phát hiện Daisy đang đứng ở nó bên trái. Trong tay cầm một phen như là tăm xỉa răng giống nhau đồ vật đối với nó chát một chút. Này nhân loại, là ta tốt nhất bằng hữu. Thương long kia đơn giản tư duy nháy mắt đã bị Scepter khống chế. Lúc sau Eder hạt sửa chữa một bộ phận hiện thực. Từ dựa vào Scepter giả vờ plastic tình biến thành thật hữu nghị. Không sai. Này chỉ thương long là mẫu, là thương long mụ mụ. Lúc ban đầu mấy người nhìn thấy cái kia 50 mét lớn lên là nó nhi tử. Chung quanh kia mấy chỉ đều là hàng xóm. Họ không họ vương không biết. Dù sao thương long ba bà đã chết vài thập niên, Daisy dựa Scepter đọc ra một đống lớn vô dụng. Tin tức, thực mau thu hảo tâm linh quyền trượng. Quyền trượng làm cho Avenger sử dụng tóm lại không tốt lắm. Cho nên nàng lẻn vào nước sâu mới lấy ra tới, theo thật lớn ra tiếng nước. Gần 60 mét lớn lên thương long trồi lên mặt nước. Thứ này thuộc về loài bò sát cương. Là lưỡng thê loại động vật. Có thể ở bên bờ bò hai hạ, mau tới đi. Nó đưa chúng ta quá hồ. Daisy ngồi ở thương long chán thượng. Bờ bên kia thượng mọi người vẫy tay, ngồi ở 60 mét lớn lên thương long bối thượng. Cùng đi nhờ đồng dạng chiều dài du thuyền là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, vì biểu hiện thương long là nhân loại hảo bằng hữu. Daisy từ đầu đi đến đuôi, lại đi trở về tới, mới tính đánh mất mọi người cảnh giác. SHILD đặc công bắt đầu thu thập số liệu, chế tạo kỹ càng tỉ mỉ tiến lên bản đồ, có trong hồ bá chủ thương long hộ giá hộ tống. Một đường toàn vô quấy dày, nhìn nơi xa non sông tươi đẹp. Ngồi thương long du lịch ngược lại thành đến Nam Cực sau nhất an nhàn một đoạn lữ trình. Nam Cực đêm tối tới cực sớm, bốn phía một mảnh hắc ám thời điểm, Mọi người cũng đình chỉ công tác, ta tới gác đêm. Các ngươi đều hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai công tác còn thực trọng. Daisy làm mọi người đều đi nghỉ ngơi, Fit cùng Simon mệt đến độ mơ hồ. Banner, Stark, Black Panther cùng Storm này mấy cái cao bằng cấp cũng không ngừng hỗ trợ thu thập số liệu. Ngay cả như vậy mấy người vẫn là rất mệt. Bọn họ biết Daisy dùng nào đó phương pháp khống chế Thương Long. Là gác đêm như một người được chọn. Mấy người hơi chút kiên trì một chút. Liền từng người dựa sát vào nhau ở Thương Long bối thượng đã ngủ, đến Civic Land đệ nhất đêm không? Hề gợn sóng, Thương Long cường đại uy áp tản mát ra đi. Không có loại cá dám đến tìm phiền toái. Daisy nhìn chằm chằm kia chỉ đại vương con mực nhìn nửa ngày. Thứ này hẳn là liền một con. Collector sẽ muốn sao? Đổi vị tự hỏi, nàng cảm thấy chính mình sẽ không muốn. Đây là một con đại điểm con mực. Không có bất luận cái gì đặc thù chỗ. Sẽ không ma pháp, sẽ không thay đổi thành nhân. Collector không phải ngốc tử. Hắn hẳn là sẽ không muốn thứ này, chờ ta quay đầu lại đến thu thập ngươi. Nàng không thể tùy ý hơn 20 người ở Thương Long bối thượng ngủ chính mình xuống biển sát. Con mực, chỉ có thể trước tha nó một mạng, hôm sau. Thương Long đem bọn họ đưa đến bờ bên kia. Daisy cũng cùng chính mình tân bằng hữu phất tay cáo biệt. Dựa theo tâm linh chỉ dẫn, tiếp tục đi tới, đi nghĩ cách cứu viện báo thần, lên bờ không bao lâu. Bọn họ liền gặp một đám tiền sử cự tích, màu lục đậm làn da, trường 7 mễ, com trọng 500 nhiều cây di. Chúng nó có răng cưa giống nhau răng nanh cùng sắc bén móng vuốt. Australia đã từng phát hiện quá. Loại này sinh vật hóa thạch, bất quá tại ngoại giới, dựa theo cổ sinh vật học gia phỏng chừng. Loại này tiền sử cự tích đã sớm diệt sạch, Civic Land khí hậu cùng trong không khí hàm oxy lượng. Làm loại này sinh vật vẫn như cũ sống được thực hảo. Thực khỏe mạnh, thế cho nên nhìn đến bọn họ đoàn người. 7 chỉ tiền sử cự tích liền vọt ra, vô dụng Daisy ra tay. Một đống người xông lên đi tam quyền hai chân đem cự tích nhóm đánh nghiêng trên mặt đất, nhìn cự. Tích nhóm phủ phục ở chính mình trước mặt. Mấy người đều có điểm đắc ý. Nơi này địch nhân cũng bất quá như thế. Đặc công cùng Captain America vội vàng ngăn lại đội ngũ kiêu ngạo cảm xúc. Stark có điểm không cho là đúng. Hắn vừa định nói điểm cái gì, liền nghe được một tiếng rít. Phản ứng siêu mau Hawkeye giương tay một mũi tên. Từ tán cây thượng bắn hạ một người hình sinh vật, nói hình người sinh vật một chút cũng chưa sai. Gia hỏa này thực gầy. Thân thể còn có điểm câu lũ. Thân thể tứ chi vẽ rất nhiều như là đồ đằng giống nhau đồ vật. Mặt bộ làn da thô ráp vô cùng. Duy nhất chứng minh hắn đã văn minh hóa tiêu chí chính là phía dưới dùng lá cây vây quanh một chút, sẽ chế tạo đơn giản che đậy vật. Thân thể mặt ngoài hoa văn như là nào đó đồ đằng. Ta ở châu Phi rất nhiều bộ tộc đều gặp qua. Xin lỗi. Stark thuận miệng nói hai câu châu Phi. Đột nhiên ý thức được Black Panther này mấy người đều là phi châu người. Vội vàng sửa miệng, cũng cầm lấy rơi trên mặt đất thạch mâu. Có thể chế tạo vũ khí. Thuyết minh bọn họ đã có một chút văn minh dấu hiệu, đây là tại đây phiến đại lục một mình sinh. Sản ra nhân loại sao? Làm hiện trường duy nhất một cái sinh vật học ra. Simon kinh hô ra tiếng. Trong ánh mắt ẩn ẩn có điểm đáng tiếc. Như vậy một cái quý trọng hàng mẫu bị Hawkeye bắn một mũi tên, cũng không biết có thể hay không chết. Thượng đế tựa hồ vì thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Daisy nghe được mặt đất rất nhỏ chấn động. Các tiên sinh, các tiểu thư, chuẩn bị nghênh chiến đi, địch nhân đến. Ngoặc kép, hết chương.